Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1303, chương 1304, mục tiêu. Tiểu thiên hoàng, Smiley, bị một gậy trúc can cho quất hộc máu tiên đế khuôn mặt sắc thương bạch. Hai tròng mắt bên trong không khỏi tự chủ nổi lên một chỉ R, cái này đặc biệt nhưng là thế giới thúy. Trúc A. Hơn nữa lực lượng vừa kinh khủng vô biên, tránh một căn, người tránh 100 căn ấy ư, nhất định lại không thể có thể trốn được. Nói không khoa trương chút nào, dùng phô thiên cái địa để hình dung đều không từng chút một vấn đề. Cái này toàn bộ thế giới, tưởng chừng như là thúy trúc thế giới, đáng chết, chúng ta phải mau nhanh phá hỏng cái này thần thông, nhanh, một vị trong đó tiên đế cắn răng. Hắn cũng đã nhìn ra trong đó nghiêm trọng tính. Một ngày hai người bị sâu đậm kéo đến trong đó, thời gian càng lâu hai người bị thua khả năng càng lớn. Hiu, một thanh trường kiếm trực tiếp cầm tại đây một người trong tiên đế tay lên, giống giận nhất trảm, đáng sợ kiếm quang theo hư không tê liệt trở ngại, trực tiếp giết tới chung quanh thúy trúc bên trên. Hoa lạp lạp, một mảnh thúy trúc trực tiếp hét lên rồi ngã gục, bị cái này đáng sợ kiếm quang cho dễ như trở bàn tay đập gãy. Không chịu nổi một kích, tay kia cầm trường kiếm tiên đế nhe răng cười một tiếng. Nhưng là sau một khắc, trước mặt hắn một màn, cũng là làm cho hắn hoàn toàn lâm vào suy nghĩ sâu xa cùng chấn động bên trong. Cái kia bị hắn đập gãy thúy trúc, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, điên cuồng vừa dài lên, hơn nữa so trước đó cao hơn nữa. Đáng chết a, cái này đặc biệt đánh như thế nào? Cái kia trẻ che can, rốt cuộc là cái gì quỷ? Đặc biệt không sẽ là món thần khí chứ? Hai người trong nháy mắt có chút tuyệt vọng. Cái này phải đánh thế nào? Hủy còn không người phụ huynh nhanh, đánh lên sợi a đánh. Mà ở ngoại giới, Diệp Lăng nhìn đầy đất thúy trúc mỉm cười. Cái này nhất niệm giang sơn đáng sợ chính là ở chỗ này a. Kỳ thực cái này nhất niệm giang sơn xem như là huyễn cảnh, cũng là một cái chân thực tồn tại không gian, muốn phá hỏng rất khó. Có thể có phải thế không nói không có biện pháp hủy bằng nhanh nhất mãnh liệt nhất tốc độ hủy. Chẳng khác gì là hủy tốc độ so với nó tự động trưởng thành tốc độ nhanh. Tự nhiên mà nói liền phá hết, nhưng là đại đa số cường giả đều sẽ lâm vào một cái tử hồ trong động không đi ra lọt đến. Liền cùng hai cái này tiên đế giống nhau, thấy được đột nhiên lại mọc ra thúy trúc, trong nháy mắt liền tuyệt vọng, đâu còn hội một môn tâm tư suy nghĩ làm sao đi ra ngoài. Bạch. Cái kia cắm trên mặt đất khắp nơi trên đất thúy trúc, theo Diệp Lăng chỉ một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo xanh biếc thúy trúc, về tới Diệp Lăng trong tay, uy lực kinh người, duy nhất khuyết điểm chính là quá đặc biệt phế tiên khí. Diệp Lăng bĩu môi, cứ như vậy đại nhất dám một chút, dĩ nhiên trực tiếp nuốt chính mình hơn nửa tiên anh tiên lực. Như không phải Diệp Lăng có cửu đại tiên anh, phòng trừng dùng liền nhau cũng không dám dùng đi, cũng quá xa xỉ. Có thể đây chính là chuyên môn đợi Diệp Lăng cũng khó nói, vẫn còn ở nhất niệm giang sơn bên trong không ngừng bồi hồi hai đại tiên đế, trong nháy mắt về tới nguyên bản thế giới bên trong. Thế nào, còn muốn thử xem không? Diệp Lăng mỉm cười. Cái kia hai đại tứ kiếp đỉnh phong tiên đế cắn răng, lập tức xoay người vọt tới những thứ khác chiến trường bên trong. Còn bị bát cực khốn thần châu nhốt tên kia cường giả, tắc thì là vừa mới đem bát cực khốn thần châu cho nổ nát trốn thoát. Chứng kiến Diệp Lăng biêu hãn chiến tích, hắn chính là cả người run lên, xấu hổ cười, xoay người thoát đi chiến trường. Đánh, đánh dám. Đánh như thế nào, chó cùng dứt dậu a. Mà đổi thành một bên, Ngô Tài Thần cũng là cả người tắm máu, tay cầm một viên lơ lửng cự đại tiền tệ, thần uy tứ phương, Bốn phía từng cái tiên đế đều bị Ngô Tài Thần cho oanh không ngừng bước lui. Còn cái kia trôi ở trong hư không quang đoàn, tự nhiên bị Ngô Tài Thần cho thuận thế mang đi. Diệp Lăng, thế nào? Ngô Tài Thần cũng là trong nháy mắt đi tới Diệp Lăng bên người. Giơ lên trong tay một cây cờ. Cái kia cờ chuyển bảy sắc, phía trên trán phóng như lưu quang một dạng màu sắc, phân biệt rõ ràng, tản ra làm run sợ lòng người khí tức. Diệp Lăng cười cười, mà sau nhìn một chút còn dư lại không nhiều quang đoàn. Cũng mất lại tiến lên tranh đoạt niệm tưởng. Quá nhiều người, mặc dù Diệp Lăng đột phá, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn ở loại chiến trường này bên trong toàn thắng. Vì vậy, đi thôi, gặp gỡ cái kia tiểu thiên hoàng đi. Diệp Lăng mỉm cười, Ngô Tài Thần đôi mắt bên trong nháy mắt tóe ra một cuồng nhiệt chiến ý. Đi, hưu, thân thể hai người đều là hóa thành lưu quang, hướng cái kia thần khí chiến trường bên trong điên cuồng giết tới. Theo phía trước bảy người, đến hiện nay, chiến trường trên, lên, chỉ còn lại có chính là tam đại cự đầu vẫn còn ở tranh đoạt. Dương Thất Lang, Hùng Sư, Tiểu Thiên Hoàng, cái này tam đại cự đầu, cái nào đều là chúng thần bảng tiến lên mấy tồn tại. Kinh khủng nội tình làm cho ba người quét ngang chư hùng. Xưng là còn sống ba đại cường giả, dầm dầm, ba đại cường giả liên chiến. Cái kia trôi ở hư không trong thần khí, như trước tản ra rồi giao khí tức lệnh người rung động. Thần khí từ bỏ, ta muốn tiểu thiên hoàng mệnh. Trong nhấp nháy đi tới trên chiến trường, Ngô Tài Thần hướng Diệp Lăng lạnh lùng nói. Diệp Lăng sững sờ, rất rõ ràng không nghĩ tới Ngô Tài Thần vậy mà lại bỏ qua thần khí dụ hoặc. Chẳng qua như vậy tốt nhất. Diệp Lăng gật đầu. Thân ảnh của hai người hướng Tiểu Thiên Hoàng điên cuồng đánh tới. Hưu, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm điên cuồng vũ động, cái kia rực rỡ kiếm quang trực tiếp ngưng tụ ở hư không bên trong, mà sau hung hăng nhất chạm, hoa lạp lạp như bão vũ rơi xuống như chút, kiếm quang tán loạn, đang ở kịch chiến trong Tiểu Thiên Hoàng trong lòng giật mình. Thân thể liền lùi lại, trong tay vũ động một cây trường thương trực tiếp một chút giết mà ra. Cái kia nhẹ nhàng rời đi kiếm quang, bị Tiểu Thiên Hoàng cho oanh nát bấy, tản mát ở bên trong trời đất. Dầm dầm, mấy bóng người đều là thoáng hiện đến rồi một bên, chẳng qua như trước vây quanh thần khí. Diệp Lăng, Hùng Sư cùng Dương Thất Lang đều là sững sờ, chứng kiến Diệp Lăng đến. Có chút ngoài ý muốn, tứ kiếp sơ kỳ hắn, căn bản không bất kỳ tư cách tham dự vào cái này thần khí tranh đoạt bên trong. Mặc dù Diệp Lăng đột phá đến tứ kiếp trung kỳ, nhưng là cùng sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là quá tốt đẹp lớn. Các ngươi mạnh mẽ các ngươi, ta đây chính là đến giúp lấy tài thần báo cái thù. Thuận tiện đây, cho các ngươi thêm giải quyết một cái tranh đoạt người. Diệp Lăng hướng Hùng Sư cùng Dương Thất Lăng mỉm cười, hai người tức thì lại ngây người. Diệp Lăng mới vừa nói cái gì? Giải quyết một cái tranh đoạt người. Hắn nói, có phải hay không ba người bên trong cường thế như thiên? Ngày, Tiểu Thiên Hoàng, thần khí lão tử từ bỏ, chẳng qua mạng của ngươi, ta được thu. Ngô Tài Thần giữ tợn cười. Sau một khắc, hắn mặt mũi chuyển biến, lúc đầu hiền hòa mặt mũi, đột nhiên thành một bộ ác quỷ dáng dấp, nhìn qua thê lương không gì sánh được. Người xuyên một thân hắc bào Tiểu Thiên Hoàng phủi Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần liếc mắt. Không tiếc tháo cười, chỉ bằng hai ngươi, cũng muốn mạng của ta. Bạch, trường thương trong tay của hắn nhất vãn, một đóa thương hoa đột nhiên hiện lên, ong ong, lập tức. Thương hoa hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới, tản ra lạnh như băng sát cơ, nho nhỏ tứ kiếp trung kỳ, cũng dám tới chiến, thực sự là muốn chết. Nhưng là, Tiểu Thiên Hoàng lời nói xuống dốc thanh âm, Diệp Lăng kiếm trong tay đã cuồng đề dựng lên, hưu, kiếm quang hẹp dài, trực tiếp xé rách hư không, hùng hăng oanh đến rồi cái kia tản ra yêu dã sáng bóng thương hoa bên trên. Ung ung, thương hoa tan biến, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Tiểu Thiên Hoàng, thật sự coi chính mình là cái thứ gì rồi hả? Đôi ta giết ngươi, liền cùng làm thịt một con bệnh dề dề kê không có gì khác biệt. Một mênh mông khí tức theo Diệp Lăng thân thể bên trong lặng yên bạo nổ phát. PBTXT-520 mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.